Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thương trọn vẹn của cha. Sáng sớm, ông Trần tài xế đã chuẩn bị đưa cậu chủ nhỏ đi học lớp bổ túc. Cường Triệt len lén ở phía sau. Cường Triệt núp ở bên ngoài lớp học bổ túc, nghiên tất cả khoa học kỹ năng của Từ Long. Bất luận là đàn dương cầm, kéo đàn violon hoặc là học tiếng Anh, cậu bé đều có biểu hiện xuất sắc nhất, khiến cho anh cảm thấy rất hãnh diện. Vậy mà đến giờ học hội họa, toàn bộ đều thay đổi. Bởi vì đến ngày lễ của cha, cho nên thầy giáo ra đề tài chính là bà của mình. Từ Long thấy đề tài thì vẻ mặt không có biểu tình, lập tức bày tỏ muốn đi vệ sinh. Sau đó cậu liền đứng dậy rời phòng học. Ở trong nhà vệ sinh lúc ẩn lúc hiện, chính là không chịu trở lại phòng học. Và lúc này Thiên Long Cường Triệt đột nhiên đi vào, đứng bên cạnh Từ Long. Còn làm sao không vào phòng học thế? Cường Triệt ngồi chồm hổm, tràn đầy hiền hậu hỏi. Nhìn người lạ có thân hình cao lớn trước mắt, trong lòng Từ Long bỗng nổi lên một cảm giác thân thiết. Cậu cảm thấy người này rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Cậu cẩn thận nhìn chằm chằm Cương Triệt, đem tất cả khuyên bảo của mẹ, bảo cậu phải tránh xa người lạ. Tất cả lời nói đều ném ra ngoài 9 tầng mây. Không thể nói là vì sao, có lẽ là vì cha con, cho nên mặc dù mới gặp lần đầu tiên, nhưng mà cậu cũng đã thích người lạ trước mắt. Cũng tin tưởng người đó không phải là người xấu. Từ Long chu miệng lên bất mãn nói. Chú không cảm thấy thầy giáo rất nhàm chán sao? Bà chúng cháu vẽ ba, ba thì có gì tốt mà vẽ? Những lời này dường như đâm một đao vào trong lòng Cường Triệt. Anh nhẹ nhàng hỏi, tại sao lại nói như vậy chứ? Cháu không có ba, Từ Long kích động nói. Cháu cũng chưa nhìn thấy ba, thì làm sao mà vẽ ba đây? Hửm, thầy giáo rõ ràng là cố ý gây phiền toái cho cháu. Cường Triệt chợt vươn tay khẽ vuốt đầu Từ Long cẩn thận nói, cháu không cảm thấy chú rất giống ba cháu sao? Tại sao? Từ Long nghi ngờ nhìn anh. Bởi vì dáng dấp chúng ta rất giống. Để chứng minh lời của mình, Cương Triệt lên ôm Từ Long đến trước gương, muốn cậu nhìn kỹ. Cháu xem bộ dáng của chúng ta này sống hay không? Ồ, cặp mắt của Từ Long trợn to khó tin nói. Kỳ quái, dáng dấp của chúng ta thật sự rất giống. Đây là vì sao vậy chứ? Ồ, cháu biết hiện tại có nơi gọi là nhân bản con người. Đừng suy nghĩ lung tung. Cương Triệt vỗ vỗ đầu của Từ Long thân mật nói. Cháu có thể xem chú nghiệp ba của cháu mà vẽ hình dáng của chú có được không? Chú ý này hình như là khá tốt. Từ Long suy nghĩ một chút, nếu như cái người đàn ông cao lớn khôi ngô này làm cha cậu thì thật là một niềm kiêu hạnh đây. Được, cháu liền vẽ chú. Vậy chúng ta xác định chắc chắn nhé. Cương Triệt và Từ Long móc ngón tay út vào. Sau đó tất nhiên Từ Long vẽ nhận được phần thưởng cao nhất, còn nhận được sự khen ngợi của thầy giáo. Từ Long vui vẻ cười toe toét. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện cái người lạ đó còn ở đó. Thì cậu liền đối với người lạ bật ngón tay cái lên, hướng người đó khoe khoang. Kết thúc lớp hội họa, lớp tiếp theo là bơi lội. Hôm nay là chủ nhật cho nên có rất nhiều bà mang con trai đến hồ bơi chơi. Tài xế đưa Từ Long đến câu lạc bộ tư nhân, sau đó thì rời đi. Mà Từ Long lại một mình ngồi yên ở cửa câu lạc bộ trì hoãn không chịu vào. Nắng chiều chiếu vào trên thân thể gầy ốm của cậu, có vẻ cô độc. Mà khi một thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mắt thì cậu ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên. Ồ, tại sao lại là chú? Đơn thuần như Từ Long vốn không nghĩ tới, thật ra Thiên Long Cương Triệt vẫn luôn đi theo cậu. Đúng, thế nào lại đúng lúc như vậy? Cương Triệt quý người quan tâm hỏi. Sao cháu không vào đi bơi? Chú không cảm thấy những người đó rất phiền sao? Từ Long oán trách. Bởi vì bơi làm gì còn phải mang ba tới đây? Cậu cúi đầu đá hòn đá nhỏ chạm đất không nhịn được lại nói. Điều này cũng làm như xong. Đã vậy mỗi lần còn hỏi ba cháu ở đâu. Cậu rất khổ sở. Lại trời, cháu làm sao mà biết ba cháu ở đâu? Cháu căn bản không có ba. Cương Triệt đột nhiên nắm lấy bả vai Từ Long kiên định nói. Vậy hôm nay hãy để cho chú làm ba của cháu đi. Chúng ta cùng đi bơi. Cái gì? Từ Long rất kinh ngạc. Đừng sợ, chú không phải là người xấu. Chẳng qua chú. Cương Triệt phát hiện ra mình thất thố, nhất thời lung túng, không biết phải nói thế nào cho đúng. Ai ngờ Từ Long lại đưa tay đặt ở trên bả vai Cương Triệt. Khuôn mặt trẻ con tràn đầy khát vọng, cậu nhút nhát nói. Cháu thật sự là muốn có người ba. Vậy hôm nay xem chú là ba của cháu đi. Cháu... Cường Triệt mừng rỡ. Nhưng mà đây là bí mật giữa chúng ta. Chờ sau khi hoàn thành khóa học bơi lội, cháu sẽ làm bộ như không biết chú. Từ Long thận trọng mà dặn dò. Chú không thể để cho mẹ cháu biết chuyện này. Tại sao? Từ Long cúi thấp đầu xuống. Buồn bã nói. Mẹ không thích cháu nhắc tới ba. Mỗi lần cháu chỉ nói đến chữ ba này, mẹ sẽ đau lòng mà chảy nước mắt. Cậu nhỏ giọng nói. Cho nên cháu nghĩ là mẹ ghét ba. Cương Triệt cầm tay nhỏ bé của Từ Long, thật chặt mà đảm bảo nói. Yên tâm, chú tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Hôm nay hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.